nổi, sau đó không nói câu gì, đi thẳng ra phía sau đẩy sofa dịch sang. Một bên, nhặt đầu dây nằm trên nền đất cắm lại vào sau màn hình tinh thể lỏng. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lục Húc đứng ở đối diện, cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn quay mặt nhìn sang hướng khác. Lục Húc đương nhiên không ngại ngùng gì, anh ta đẩy sofa về vị trí cũ, khẽ chỉnh lại trang phục rồi bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh nói một câu. Danh thiếp cô giữ cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi điện, hiểu không? À, được rồi, Khổng Lập Thanh thật sự vẫn còn thấy xấu hổ, lý nhí nhận lời. Lục Húc chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng xách cặp số tiền đi. Khỏi nhà cô, Khổng Lập Thanh từ phía sau anh ta khách khí nói. Anh đi, cẩn thận, máy tính đối với trạch nữ. Một, như Khổng Lập Thanh mà nói, so với số tiền không thể tiêu và lời hứa hão huyền kia thì càng thiết thực hơn. Nhiều, cho nên với Lục Húc vốn không quá ghét lời nói cũng lịch sự hơn. Một chút, một, trạch nữ chỉ người phụ nữ suốt ngày ở trong nhà. Lục Húc đang bước đi phía trước nghe thấy câu nói của Khổng Lập Thanh, dừng lại một chút, anh ta quay người nhìn Khổng Lập Thanh mỉm. Cười, dường như định nói câu gì đó, nhưng Khổng Lập Thanh thấy anh ta. Đột một quay người lại thì giật mình tròn mắt nhìn anh ta. Khách trương.